Góc truyện audio.com. Cô hoảng hốt nghĩ lại, Nguyễn Tình đã từng nói qua, đêm đó đạo diễn Ôn ở cùng với cô ta, vốn dĩ cô còn nghĩ rằng mình là người đến sau, lúc này Tiêu Tiêu cảm thấy có một trận ớn lạnh xẹt qua người. Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, do dự một chút nhưng vẫn gọi điện thoại cho Nguyễn Tình. Gần đây, phần lớn những quảng cáo của Nguyễn Tình đều bị giành mất, những cái còn lại không phải là tiền cát xê thấp thì chính là trực tiếp hủy bỏ hợp đồng, một bụng cô ta chứa đầy thuốc súng không có chỗ để phát tiết. Tiêu Tiêu lại cố tình gọi tới hỏi chuyện đêm đó, Nguyễn Tình cũng lười động não, uống thêm một ngụm rượu, cồn xông lên tới óc nói bậy bạ cho xong. Đừng tưởng cô bám vào ảnh đế là giỏi, tối hôm đó nếu không phải nửa đường lại đổi người. Bây giờ còn chưa biết ai thắng ai đâu. Hức, đạo diễn Ôn thúi kia, chỉ biết kiếm lợi mà chẳng làm nên trò trống gì, chị đây còn khinh thường ông ta. Chờ xem, sớm hay muộn tôi. Nguyễn Tình còn chưa nói xong, cánh tay cũng run lên. Cốp, một cái, ném điện thoại xuống đất. Đúng lúc Enzo đi vào phòng ngủ, nghe thấy lời nói đứt quãng của cô, không vui mà nhíu mày. Uống nhiều quá, ngày mai làm sao đi tiệc tối được. Chuyện cũ rích đêm đó còn nói tới làm gì. Nói tới nói lui cũng chỉ biết trách tôi, cô đâu biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới tạo được cơ hội cho cô, ai ngờ đến cuối cùng lại dâng hai tay cho người khác, việc này đúng là kỳ quái. Thuận tay sửa lại chăn nệm giúp Nguyễn Tình, trong lòng Enzo rất không thoải mái, dù sao người này cũng say rồi, có muốn phát tiết cơn tức cũng không được, chỉ báo hại cô thôi, những lời này ngày thường không dám nói ra, bây giờ lại nói với con ma men này. Cũng do vận khí của cô không tốt, lại đi nhầm phòng, thật quá tiện cho con heo mập đạo diễn Ôn kia. Nếu không cô đã leo lên giường của ảnh đế rồi, chắc chắn bây giờ tiền đồ của cô còn tốt hơn cả Tiêu Tiêu, càng không thể nào rơi vào tình huống như hiện tại, bị đá sang một bên. Cách chương.